Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 713, thể nghiệm. Hắn hướng về số 522 gian phòng đi đến. Bởi vì phòng của hắn cũng tại tầng 5, cho nên một chút liền có thể nhìn thấy mục đích. Phía trước, một cái ôm ấp hài nhi phụ nữ đang đứng tại chính mình trước cửa. Nàng thần sắc lo lắng nhìn xem bên trong cánh cửa. Kia là số 524 gian phòng. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm, đồng thời bước nhanh hơn, đi hai bước về sau. Hắn trực tiếp chạy, dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện. Ngươi là số 524 gian phòng hộ gia đình. Thiên Giang Nguyệt hỏi, phụ nữ ôm đứa bé phi thường cảnh giác. Dù sao đối mặt một cái xông về phía mình thân thể cường tráng người trẻ tuổi, bất kỳ người nào đều sẽ sinh lòng cảnh giác. Xin hỏi ngươi là, phụ nữ không có trả lời, mà là hỏi lại một cái Thiên Giang Nguyệt. Ta là số 508 gian phòng hộ gia đình. Thiên Giang Nguyệt chỉ sau lưng. Ngươi vì cái gì đứng ở bên ngoài? Đang chờ người sao? Phụ nữ nhãn châu xoay động, tiếp tục mở miệng. Ngươi có phải hay không cùng bọn hắn cùng nhau? Ai? Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía số 524 gian phòng. Bởi vì cửa phòng đóng chặt, cho nên hắn không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Đúng lúc này, số 524 cửa phòng mở ra. Hoa Gian cùng Ô Quy đi ra. Thiên Giang Nguyệt, Hoa Gian hơi kinh ngạc. Phía trước Thiên Giang Nguyệt biểu hiện chính mình cần nghỉ ngơi về sau lại đột nhiên rời đi. Tính cả một đoàn đội đồng đội đều không cho mặt mũi. Hắn không nghĩ tới Thiên Giang Nguyệt hiện tại lại xuất hiện ở số 524 cửa gian phòng. Hiện tại tình huống như thế nào? Thiên Giang Nguyệt cau mày. Hoa Gian nhìn thoáng qua đứng tại Thiên Giang Nguyệt bên cạnh phụ nữ. Đại tỷ, cảm ơn ngươi. Phụ nữ là làm qua sinh ý người, tự nhiên biết đối phương là đang nhắc nhở chính mình rời đi. Vậy không làm phiền các ngươi. Phụ nữ mỉm cười, đi vào số 524 trong phòng, tiếp theo đóng cửa lại. Nàng đối Hoa Gian có một ít hảo cảm. Làm nam tính, Hoa Gian loại này tao nhã nho nhã tướng mạo ngược lại chống lại niên kỷ nữ tính càng có lực sát. Thương, là như vậy. Có diễn viên bị giam tại số 522 gian phòng. Cửa không biết vì cái gì mở không ra. Ta nếm thử từ phòng bếp cùng nhà vệ sinh cửa sổ đi vào. Nhưng là bị công kích. Hẳn là công kích. Ô Quy bắt đầu thuyết minh tình huống. Đều có ai bị giam ở bên trong? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Thương nhất ở bên trong. Ô Quy nói. Tiếp theo hắn nhìn Hoa Gian một chút. A Trụ, Lưu Ly, Cơ Tâm. Thương nhất cùng Bị Ảnh Hí, tổng cộng 5 người, tam nam 2 nữ, Hoa Gian đem cụ thể danh hiệu nói ra. Bao lâu? Thiên Giang Nguyệt hỏi, đại khái mười mấy phút. Hoa Gian nghĩ nghĩ, cấp ra câu trả lời này. Không cách nào cùng người ở bên trong bắt được liên lạc a. Thiên Giang Nguyệt hướng về số 522 gian phòng đi đến. Không được, điện thoại cũng đánh không thông. Không tại khu phục vụ bên trong. Tại Ô Quy trở lại số 524 gian phòng về sau, Hoa Gian có nếm thử gọi chính mình đoàn đội thành viên số điện thoại di động. Được đến kết quả cùng ưng nhãn đồng dạng, Thiên Giang Nguyệt đi tới số 522 gian phòng. Hắn gõ cửa một cái, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đúng rồi, Thương Nhất đem cho các ngươi tin tức là cái gì? Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía Hoa Gian, phòng chứa thi thể. Hoa Gian hỏi, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Lúc này, Ô Quy mở miệng, tử vong người là chúng ta đoàn đội thành viên. Gọi là Kim Sắc, chúng ta thương lượng kết quả là hắn tại lần thứ nhất tiến vào toàn vân chung cư thời điểm. Cũng chính là, hôm qua, bởi vì đủ loại nguyên nhân đi nhầm phòng. Tiến vào số 522 gian phòng, dẫn đến tự thân tử vong. Trên thực tế Thương Nhất dùng đặc thù đạo cụ xem xét kết quả là Kim Sắc. Trước khi chết ban đêm, chẳng biết tại sao theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau đó quái lạ rời đi số 524 gian phòng. Đi tới số 520 gian phòng. Lại bởi vì số 520 gian phòng không cách nào tiến vào mà trở về. Nhưng trở về trên đường lại xuất hiện vấn đề. số 522 cửa phòng bài biến thành số 524 cửa phòng bài. Kim sắc cứ như vậy đẩy cửa vào. Tính mạng của hắn cũng chỉ tới cho đến. Ô Quy đem quá trình nói rõ chi tiết một lần. Bảng số phòng sẽ bị đổi. Thiên Giang Nguyệt đề luyện ra trọng điểm. Đúng, Ô Quy gật đầu. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến vừa rồi, Nam Viên, lời nói. Vô luận từ trên thân kim sắc phát hiện manh mối là cái gì? Đều là cạm bẫy. Cạm bẫy này là nhằm vào ai? Không hề nghi ngờ là nhằm vào diễn viên. Nói cách khác, diễn viên tại thu hoạch được này một tin tức về sau làm ra đối sách. Trên thực tế chính giữa phía sau màn hắc thủ cạm bẫy. Các ngươi tại biết điểm này về sau sẽ làm cái gì? Thiên Giang Nguyệt hạ thấp giọng hỏi. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là, trước tiên làm ký hiệu, dùng để phân biệt gian phòng của mình phải chăng bị đổi. Hoa Gian cấp ra câu trả lời của mình. Nếu tại toàn vân chung cư bên trong đi nhầm gian phòng cần đánh đổi mạng sống đại giới. Như vậy, vì xác nhận chính mình sẽ không đi nhầm gian phòng, diễn viên nhất định sẽ lưu lại một cái riêng biệt ký hiệu đến phân biệt gian phòng. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là lưu lại ký hiệu về sau liền nhất định sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng ít ra có thể bài trừ bởi vì chính mình không có để lại ký hiệu mà đi nhầm gian phòng khả năng. Tại cửa hoặc là bên cạnh cửa trên vách tường lưu lại ký hiệu tựa như là tại mê cung giao lộ lưu lại. Đánh dấu đồng dạng, có ý nghĩa trọng yếu. Nếu như không có đặc thù đạo cụ, các ngươi có thể phát hiện điểm này sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi, cũng không có thể. Thế nào? Có vấn đề gì sao? Ô Quy thấy Thiên Giang Nguyệt sắc mặt có chút kỳ quái. Thế là lên tiếng hỏi thăm. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời một vấn đề này. Mà là chuyển hướng chủ đề. Các ngươi còn có làm cái gì ứng đối? Cưỡng ép mở ra có thể chứ? Đã để người đi lấy công cụ. Bất quá muốn chờ hội. Hoa Gian nói. Số 522 gian phòng mở thế nào? Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía bên cạnh gian phòng. Thợ phá khóa. Nói đến. Ngươi có biện pháp gì hay không? Hoa Gian hỏi. Không có. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Bất quá ta đoán chừng bọn họ không có nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt sở dĩ làm ra phán đoán như vậy. Nguyên nhân ở chỗ, vô luận diễn viên làm cái gì. Chỉ cần bọn họ bắt đầu điều tra toàn vân chung cư. Thế tất sẽ tiến vào số 522 gian phòng. Nếu như tiến vào số 522 gian phòng liền mang ý nghĩa tử vong. Vậy cái này bộ điện ảnh căn bản không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Bởi vì diễn viên không biết cái khác gian phòng phải chăng cùng số 522 gian phòng đồng dạng. Nói một cách khác, kim sắc sở dĩ sẽ chết. Cũng không phải là chỉ có tiến vào số 522 gian phòng nguyên nhân này. Nhất định còn thỏa mãn cái khác điều kiện. Chỉ cần thương nhất đám người vận khí không phải quá kém. Vừa lúc thỏa mãn điều kiện, bình thường đến nói không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi vì cái gì xác định như vậy? Hoa Gian ánh mắt bên trong tràn ngập không tín nhiệm. Ta không xác định, chỉ là tạm thời không có cách nào mà thôi. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, không cùng Hoa Gian đối mặt. Lúc này, số 522 gian phòng bên trong, bị màu tím đen vòng xoáy bao phủ năm người cảm giác thân thể của mình dần dần biến nhẹ. Hướng lên bầu trời lướt tới, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đi tới toàn vân chung cư phía trên. Dùng quan sát góc độ nhìn xem toàn vân chung cư. Tiếp theo thị giác lần nữa kéo thân. Lần này, hắn không còn là quan sát toàn vân chung cư. Mà là tại quan sát cả tòa thành thị. Trong tầm mắt thành thị dần dần bắt đầu cải biến. Càng ngày càng vặn vẹo. Phảng phất bị cái gì lực lượng ép xẹp về sau lại vặn vẹo đồng dạng. Đúng lúc này, Tiền Thương Nhất phát giác chính mình bỗng nhiên phóng tới mặt đất. Cơ hồ một cái chớp mắt liền đạt tới mục đích. Một cái mộ địa. Không, là mênh mông vô bờ mộ địa. Trên mỗi một cái mộ bia đều khắc đầy tên. Vô số mộ bia một mực kéo dài đến đường chân trời bên ngoài. Tên ta là... chấm ngoặc kép. Thanh âm quen thuộc xuất hiện lần nữa. Tiền Thương Nhất trên dưới trái phải trước sau toàn bộ nhìn một lần. Không có phát hiện dự đoán bên trong bọt khí. Hắn đột nhiên cảm giác phi thường sợ hãi.